Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, Chu Giai. Đêm, Dương An ngồi ở trên ghế salon, hỏi hệ thống, tiên nữ, hiện tại, ta có bao nhiêu nhân quả chi lực? Có thể cường hóa mấy lần? Có thể cường hóa 2 lần? Hệ thống nói, Dương An lộ ra vui vẻ nụ cười. Nói, quá tốt, không nghĩ tới, ta có thể cường hóa 2 lần. Cứ như vậy, ta liền trở thành thất cấp chiến sĩ cùng thất cấp ma pháp sư. Cái này tốc độ lên cấp, nhanh hơn Lâm Lôi rất nhiều a. Sáng sớm, Dương An cảm thụ một chút thân thể của mình trạng thái. Hắn cảm giác mình tinh thần phi thường tốt, toàn thân tràn ngập lực lượng. Nếu như tại bàn long thế giới, lấy hắn cường độ thân thể, lại thêm vũ kỹ cùng bí pháp, hẳn là có thể chiến thắng cửu cấp cường giả. Tại long xà thế giới, Dương An thực lực tương đương vu đan kình, bất quá, cảnh giới có chút không đủ. Nếu như tại thiên long thế giới, Dương An thực lực cùng lão tăng quét rác không sai biệt lắm. Dương An tập trung ý chí về sau, nhìn qua, tựa như một cái lên tiểu học học sinh, trái phải vô sự, Dương An một mình đi ra khỏi nhà, tại trên đường cái đi dạo, lúc này, vẫn là 7 giờ sáng, chính là mọi người đi làm đến trường thời điểm, Dương An nhìn lấy dân đi làm cùng học sinh tại trạm xe buýt đài chờ xe. Sau đó, chen lên xe buýt, tâm lý cảm khái vô cùng, nếu như ta không có đạt được hệ thống, cũng sẽ giống như bọn họ đi. Đây là Dương An tiếng lòng. Dương An gặp xe buýt đi xa, lại tiếp tục hướng phía trước đi. Nhất thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ, đây là bánh tiêu vị đạo. Giống như thật lâu không ăn bánh tiêu. Dương An còn nhớ rõ, một lần cuối cùng ăn bánh tiêu vẫn là lúc lên cấp 3. Về sau, liền rốt cuộc chưa ăn qua, lúc này ngửi được bánh tiêu mùi thơm, trong lòng có chút xúc động, chậm rãi đi đến bán quầy bánh tiêu vị, nói, bác gái, ta mua 2 cái bánh tiêu, được, bán bánh tiêu bác gái ứng một tiếng, cho Dương An bao 2 cái bánh tiêu, mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, lấy được, đến trường chờ tới trễ ha, Dương An ứng một tiếng, tâm lý có chút bất đắc dĩ, đồng thời, trong lòng nói, tiên nữ, ngươi liền không thể đem ta biến trở về tới sao? Ta cái này thân thể nhỏ bé, liền tán gái đều không tiện. Hệ thống trầm mặc, Dương An nghĩ thầm, đường tử trần ứng nên rời đi hoa hạ a. Hiện tại Vương Siêu cần phải còn không có đạt tới ám kình tầng thứ. Cũng không biết ta xuất hiện hội sẽ không cải biến lịch sử. Thiên đế, một đạo giòn nhẹ thanh âm đánh vỡ Dương An suy nghĩ. Dương An quay đầu ở giữa, nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp hướng mình đi tới. Đồng thời, khua tay ngọc thủ, Chu Giai, Dương An nói, Chu Giai đi đến Dương An bên người, mỉm cười nói, khó được, a. Thiên đế vậy mà lại nhớ kỹ tiểu nữ tử, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, ta chính là muốn quên, cũng quên à không, Dương An cười nhạt nói, ha ha, Chu Giai cười khẽ 2 tiếng, nàng cảm giác mình tâm rốt cục rơi xuống đất, lần trước cùng Dương An gặp mặt lúc, nàng từ trên người Dương An cảm nhận được thiên đế uy nghiêm, nhìn thấy thiên đế thần thông. Nhìn trời đế có một tia đáng sợ. Bây giờ xem ra, thiên đế thì giống như người bình thường. Nhìn qua, thiên đế cũng là một đứa bé. Mà lại, là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử. Nói lời trong lòng, Dương An không thích bày thiên đế uy nghiêm. Hắn ưa thích nói chuyện với người bình thường. Mà lại, hắn sợ hãi cô độc. Dương An nhìn lấy Chu Giai, cười nói, Chu Giai mỹ nữ, chờ ta lớn lên, liền đem ngươi đuổi tới làm bạn gái. Đi, Chu Giai khẽ gắt nói. Tiểu hài tử, tuổi còn nhỏ cũng không biết học tốt. Huy, Dương An nghiêm sắc mặt, bày ra uy nghiêm bộ dáng, nói, Chu Giai, bản tôn là thiên đế. Chợt nhìn đến Dương An uy nghiêm bộ dáng, Chu Giai thật đúng là bị giật mình. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Dương An khóe miệng mỉm cười lúc, lại trầm tĩnh lại, nói, thiên đế tiểu bằng hữu, không thể học cái xấu nha. Tốt a, Dương An cảm giác rất bất đắc dĩ, nói, ở trước mặt ngươi, ta chính là một đứa bé a. Đúng a, Chu Giai nói, bất quá, trong nội tâm nàng vẫn có một tia tâm thần bất định. Ta rốt cuộc biết gần vua như gần cọp là cảm giác gì. Đặc biệt là đối mặt một thiếu niên đại đế. Thời điểm, Chu Giai cảm giác mình ở trên vách núi mặt xiếc đi dây. Dương An tùy ý hỏi nói, Chu Giai mỹ nữ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Ta muốn phỏng vấn thiên đế. Chu Giai nói, ta có cái gì tốt phỏng vấn? Dương An nói, nhìn chính mình liếc một chút, vỗ vỗ y phục trên người, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là một đứa bé. Chu Giai nói, được, cùng ta cũng đừng diễn. Chu Giai nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, thiên đế, ngươi có thể nói một chút, thiên giới là cái dạng gì sao? Ngươi có một ít gì dạng thần thông? Dương An nghiêm mặt nói, đây là giữa thiên địa bí mật, bình thường người biết, sẽ gặp thiên phạt. Chu Giai ánh mắt kiên định nói, nếu như có thể biết thượng giới tình huống cùng thiên đế bí mật, dù cho bị thiên phạt, ta cũng không sợ. Dương An nói, ta không thể nói cho ngươi. Lúc này, Chu Giai vô cùng phiền muộn, bình thường, vô luận đối mặt người nào, nàng đều có thể theo trong miệng người khác moi ra tin tức. Thế nhưng là, nàng đối mặt Dương An thời điểm, lại không có chỗ xuống tay. Dương An gặp Chu Giai nửa ngày không nói lời nào, lại nói, ngươi nếu như muốn biết, cũng không phải là không được. Chu Giai nhãn tình sáng lên, hỏi nói đi, có điều kiện gì? Dương An đánh giá Chu Giai, nói, ta nghĩ ngươi làm bạn gái của ta. Không được, Chu Giai nói. Thế nhưng là, nàng thật rất ngạc nhiên. Nàng muốn biết thượng giới là cái dạng gì. Thiên đế có nào thần thông? Thiên đế có nào năng lực? Vậy liền không có cách nào. Dương An nói một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An đi qua một nhà đại lý xe. Nghĩ thầm, nếu không, mua chiếc xe đi. Dương An chậm rãi đi vào đại lý xe. Chu Giai theo sau lưng Dương An, hiếu kỳ nói, thiên đế, ngươi muốn mua xe, không được sao? Dương An hỏi, không, không phải. Chu Giai vội vàng nói, ta chỉ là muốn, thiên đế có đại thần thông, căn bản không cần đến xe, ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút ngồi xe cảm giác. Dương An nói một câu, tiếp tục hướng phía trước đi. Một tên nhân viên bán hàng hướng Dương An đi tới, hỏi nói, tiên sinh, ngài muốn mua xe sao? Vừa rồi, nàng cũng nghe đến Chu Giai xưng hô, tâm lý phỏng đoán, thiên đệ, đứa bé trai này là đệ đệ của nàng. Nàng nhìn ra được, Chu Giai rất lợi hại sủng ái cái này đệ đệ, mà lại, Chu Giai mặc lấy rất lợi hại coi trọng, vừa nhìn liền biết nàng xuất từ nhà giàu sang. Bởi vậy, vô cùng nhiệt tình, Dương An đi vào đại lý xe, tùy ý nói, người nơi này đều có thứ gì dạng xe, nào xe tốt nhất? Cô bán hàng nghe xong Dương An lời nói, lập tức giới thiệu, nói tới nói lui thao thao bất tuyệt. Dương An căn bản không hiểu xe, nghe được như lọt vào trong sương mù. Hô nói, ngừng, không cần phải nói, đem các ngươi nơi này tốt nhất xe lấy ra, ta thì mua cái kia một cỗ. Chu Giai nhìn lấy Dương An hành vi, mắt trợn tròn, nghĩ thầm, hắn thật sự là thiên đế sao? Thiên đế không phải vạn năng sao? Vậy mà không hiểu xe. Cô bán hàng vội vàng đem Dương An đưa đến một cỗ hào bên cạnh xe, nói, tiên sinh, Đây chính là chúng ta nơi này tốt nhất xe. Giá bán 880 vạn. Thẳng tiện nghi a, Dương An nói. Được thôi, là chiếc này. Cô bán hàng đưa ánh mắt tìm đến phía Chu Giai. Chu Giai biết cô bán hàng ý tứ. Chỉ là, nàng hữu tâm vô lực a. Nàng không muốn dùng trong nhà tiền. Mà chính mình dãy điểm này tiền quá ít. Căn bản mua không nổi chiếc xe này. Nàng cố tình nịnh nọt thiên đế. Lại không thể làm gì. Cô bán hàng gặp Chu Giai khó xử. Nói, tiểu thư, nếu như ngài không thích cái này, ta có thể cho ngươi giới thiệu đừng. Không dùng, thì cái này. Dương An đang khi nói chuyện, lấy ra một tấm thẻ vàng. Nói, ta nhớ được. Phong Thái nói qua, tấm thẻ này có thể vô hạn tiêu hao. Thì soát chương này đi. Ếch, cô bán hàng sững sờ một chút. Vội vàng tiếp nhận thẻ vàng. Nói, tiên sinh, ngài chờ một chút. Ta đi gọi quản lý. Sau đó, giúp ngài làm thủ tục. Tốt, Dương An về một câu. Đi đến cái ghế bên cạnh. Lười nhác ngồi xuống. Ngay sau đó, lại có một cái cô bán hàng đi tới. Đồng thời, giúp Dương An rót nước trà. Chu Giai nhìn lấy Dương An tác phong. Nghĩ thầm, người này tuyệt không giống thiên đế. Đến giống một cái phú nhị đại. Xe hành quản lý nhìn thấy Dương An lấy ra thẻ vàng về sau. Tâm thần chấn động. Hắn biết, người tới không phú thì quý. Bởi vậy, lấy tốc độ nhanh nhất giúp Dương An làm thủ tục. Đợi thủ tục làm tốt về sau, xe hành quản lý lễ phép đem thẻ vàng còn cho Dương An. Nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng. Xoắn suýt nói, ta giống như không biết lái xe. Chu Giai nghe vậy, lại là sững sờ. Xe hành lão bản nói, tiên sinh, nếu như ngài sẽ không mở, ta có thể phái người giúp ngươi lái trở về. Xe hành quản lý biết, tuổi đời này càng nhỏ, càng không tốt đắc tội. Đương nhiên, nếu để cho hài lòng, nhỏ như vậy kim chủ hội vầy ra bó lớn tiền. Chu Giai nói, không dùng phái người, ta biết lái xe. Nàng nói xong, cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn lấy Dương An. Dương An nói, được, liền từ ngươi đến mở đi. Chu Giai mở cửa xe, đạp vào xe. Sau đó, Dương An ngồi đến chỗ ngồi kế tài xế. Chu Giai nhìn xem trong xe tình huống, làm quen một chút xe. Hỏi nói, thiên đế, ngươi muốn đi đâu? Ngươi biết Vương Siêu sao? Dương An nói, Chu Giai nói, ngươi nói là cực kỳ sao? Ta đương nhiên biết hắn. Hiện tại, hắn giống như tại đồng tỷ công ty. Tốt, chúng ta đi tìm Vương Siêu. Dương An nói, Chu Giai nổ máy xe. Đem xe lái xe ra được. Sau đó, hỏi nói, ngươi tìm Vương Siêu có chuyện gì? Dương An nói, về sau, Vương Siêu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tương đương với võ lâm minh chủ. Ta đi tìm hắn kéo chắp nối. Chu Giai càng ngày càng xem không hiểu Dương An. Coi như Vương Siêu có thể thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trở thành võ lâm minh chủ. Cũng so ra kém ngươi cái này thiên đế a. Lập tức, Chu Giai trong lòng mừng thầm, nghĩ, không nghĩ tới, cực kỳ hội lợi hại như vậy. Về sau, vậy mà lại thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nàng nghĩ tới đây, không tự chủ được cười ra tiếng. Theo Chu Giai, trước mắt thiên đế như đứa bé con, nói chuyện làm việc cũng có chút không đáng tin cậy. Bất quá, nàng được chứng kiến thiên đế thần thông về sau, vô cùng tin tưởng thiên đế nói chuyện. Chu Giai đem xe lái lên đại đạo về sau, hỏi nói, về sau ta hội có cái gì dạng thành tựu a? Ngươi, Dương An nhìn về phía Chu Giai, nói, nếu như ngươi coi bạn gái của ta thì sẽ trở thành thiên đế phi tử. Đi, Chu Giai bĩu môi nói, tiểu thí hài tử vừa có chút chính hình, lại bắt đầu nói lung tung. Dương An vẻ mặt đau khổ, nói, đáng thương ta đường đường thiên đế, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không tìm tới. Hì hì, Chu Giai nói, thiên đế tiểu bằng hữu, ngươi cái dạng này, rất lợi hại đáng yêu a, tỷ tỷ sẽ đau lòng ngươi. Lần này, Dương An thật buồn bực, ở trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, ta lúc nào mới có thể giai đại a? Hệ thống bảo trì tác phong trước sau như một, trầm mặc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.